Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 246, con gái bước đi là lạ. Táo đỏ A Kiều trứng gà canh. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh bưng một chén mới vừa làm tốt canh canh. Dè đặt bưng đến lại tiểu mông trước mặt. Nhìn nằm trên ghế salon đang đắp một cái mền lại tiểu mông. Nghiêm túc nói, đây chính là bổ huyết kiện tỳ thức ăn. Người bình thường tại xuất huyết hoặc là mất huyết hậu, sẽ chọn dùng táo đỏ A Giao tới bổ sung nguyên khí. Nghe được hắn lời nói này, liên tưởng đến tối hôm qua tự thân tình huống, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, chừng hai mắt hung tợn nhìn lấy hắn, nổi giận nói, ta, vừa không có chảy máu nhiều, còn không có, người tốt, không biết là người nào nhìn đến một nhóm huyết, thiếu chút nữa thì ngất đi. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã, một tay bưng táo đỏ A Kiều trứng gà canh, một tay cầm muỗng canh múc điểm, nhẹ nhàng thổi mấy hớp, đưa đến miệng nàng một bên, ôn nhu nói, tới, cái miệng, A tương đương A ô một cái, lại tiểu mông hạnh phúc mà nhìn hắn, giữa hai lông mày tất cả đều là không thể nói nhu tình. Ăn ngon không? Ừ, chấm ngoặc kép, còn muốn? Lại tiểu mông mở ra chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt xinh đẹp nhu dáng vẻ. Ai u, đừng nóng sao. Tổng yếu để cho ta thổi một hồi. Thẩm Nịnh tỉ mỉ thổi trong thìa canh canh. Sau đó đưa tới lại tiểu mông bên mép. Nhìn nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Yêu nhã mút táo đỏ A Kiều trứng gà canh. Một cái xấu xa ý tưởng trong đầu dần dần hiện lên. Nhưng mà, cái ý nghĩ này mới vừa nảy mầm. Lại gặp đến chế tài. Ai u, đau quá đau. Không được không được. Thẩm Nịnh cau mày, thống khổ hô, ngươi đột nhiên này thế nào? Hừ, một tấm sắc mễ mễ dáng vẻ, cũng biết đang suy nghĩ gì đồ xấu. Mặc dù lại tiểu mông đã nhìn rõ rồi hắn ý đồ, nhưng loại chuyện này vẫn không thể nói cho hắn biết, tránh cho khiến hắn cảm giác mình tinh thần có vấn đề. Thẩm Nịnh trực lăng lăng nhìn nàng, vẻ mặt mang theo một tia mê mang, như thế cảm giác nàng chính là mình trong bụng hồi trùng. Chuyện gì đều không trốn thoát nàng pháp nhãn, bất kỳ tâm tư xấu cũng có thể bị nàng sớm nắm giữ. Đến tột cùng khâu nào xảy ra vấn đề đây? Có phải hay không đang suy nghĩ? Chấm ngoặc kép, ta như thế cái gì cũng biết. Lại tiểu mông cười hì hì nhìn lấy hắn, nhu nhu mà nói. Hì hì, ta chính là cái gì cũng biết. Ở trước mặt ta ngươi là không có bất kỳ che giấu. Bởi vì, ngươi mãi mãi cũng là ta. Vĩnh viễn mãi mãi cũng là. Đối mặt lại tiểu mông thâm tình tỏ tình. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Đem vấn đề kia quên đi. Nói, là, mãi mãi cũng là ngươi. Bây giờ có thể hay không cái miệng. A tương đương, A ô tương đương. Buổi xế chiều, Thẩm Nịnh trên căn bản đều là đang bồi lấy cái này tiểu nữ nhân. Cho đến 4 giờ rưỡi thời điểm, mới mở lấy xe mình đi chợ thức ăn mua thức ăn. Đương nhiên, hắn vừa mua tới thái đều là bổ khí bổ huyết. Chung quy tối hôm qua thời điểm, lại tiểu mông nhưng là ra một điểm huyết. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động lại tiểu mông. Quay đầu hướng phòng bếp phương hướng nhìn một chút. Nhìn đến hắn tại đứng ở rãnh nước trước bận rộn dáng vẻ. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ ấm áp theo sâu trong nội tâm dâng lên. Có lẽ đây chính là hạnh phúc mùi vị đi. Xốc hết lên chính mình che ở trên chân chăn lông. Chậm rãi đứng lên. Cứ việc vẫn còn có chút đau đớn. Có thể giờ phút này lại tiểu mông mới sẽ không quản nhiều như vậy chứ. Rón rén mà đi tới phòng bếp. Từ phía sau ôm lấy đang ở rửa rau hắn. Khuôn mặt nhỏ bé nhi thật chặt dán tại sau lưng. Thế nào? Thẩm Nịnh thuận miệng hỏi một tiếng. Không có gì. Muốn ôm lấy ngươi. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Ôn nhu mềm mại mà nói. Ai? Ngươi có hay không mua cho ta đại chiếc nhẫn kim cương? Đó là dĩ nhiên. Người khác có. Ngươi cũng không thể thiếu. Đính hôn cùng kết hôn chiếc nhẫn kim cương. Đều mua cho ngươi đủ. Thẩm Nịnh cười nói. Bất quá, này chiếc nhẫn kim cương trên căn bản đều là gạt người. trên thị trường lưu thông kim cương, 100% đều thuộc về tới tay thua thiệt. Chân chính hiếm hoi bảo đảm giá trị tiền gửi đều là chút ít độ tinh khiết cao lớn kim cương. Dứt lời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói, nếu không về sau ta cho ngươi tạo một viên chứ. Nhân tạo kim cương thuần khiết độ cao vô cùng, vượt qua thiên nhiên kim cương cấp bậc. Người, nhân tạo, hắn nghĩ như thế nào? Lại tiểu mông thiếu chút nữa không có tức hộc máu. Hung hãn bấm một cái bên hông hắn thịt, tức giận nói, cút, ta mới không cần nhân tạo, ta liền muốn thiên nhiên. Còn có cái gì kim cương phiến không gạt người? Dù sao ta không nghe, ta liền muốn đại kim cương. Ai u, chấm ngoặc kép, ta bảo u, thẩm nịnh bất đắc dĩ nói. Từ mang viện sĩ thê tử Dương nữ sĩ, nàng buôn bán đế quốc có thể so với chúng ta hai nhà cộng lại. Còn muốn khổng lồ mấy chục lần, nhưng mà nàng cái viên này chiếc nhẫn kim cương là giả. Là từ mang viện sĩ ở trong phòng thí nghiệm hợp thành. Hừ, lại đem từ viện sĩ tới nói chuyện. Ngươi như thế không nói bởi vì chuyện này. Từ viện sĩ bị lão bà hắn cho đánh một trận. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy không phục mà nói. Bất kể, liền muốn đại chiếc nhẫn kim cương. Được rồi, chấm ngoặc kép. Đại chiếc nhẫn kim cương liền đại chiếc nhẫn kim cương. Thẩm nịnh nhún vai một cái. Nghiêm túc nói. Có thể chờ hay không ta công tác sẽ cho người mua. Ừ, lại tiểu mông hài lòng gật đầu. Dùng sức ôm chặt vào hắn. Tự tại lúc này, nhưng nghe được rồi nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Ha ha, dù sao ta về sau tiền lương cũng mua không được. Đến lúc đó cũng là hỏi ngươi muốn. Lại tiểu mông tức giận tới mức cắn răng. Có thể suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cách nào. Hơi chút lợi hại một chút đại chiếc nhẫn kim cương động bất động mấy triệu. Thậm chí còn có hơn 10 triệu. Chỉ bằng mượn hắn về sau trở thành nghiên cứu khoa học người làm việc sau. Dùng này chút ít mỏng tiền lương nhất định là không mua nổi. Nghĩ tới đây, tâm tình không khỏi rất buồn rầu nhiều. Ôm thật chặt hắn, giữa hai lông mày mang theo nhiều chút phiền muộn. Nếu như hắn tiếp lấy trong nhà xí nghiệp, bằng hắn hiện tại cái này chỉ số thông minh, khẳng định càng ngày sẽ càng có tiền. Nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn một đầu đâm vào rồi nghiên cứu khoa học lĩnh vực. Bất quá, khoa học giá trị cùng cao quý lý tưởng há là có thể bị kim tiền chỗ ô nhục. Ai tương đương ta tương lai khoa học gia lão công? Lại tiểu mông hoạt bát hỏi. Ngươi về sau, chấm ngoặc kép, đột nhiên, vang lên một đạo tiếng cửa mở. Cắt đứt tiểu nữ nhân lời kế tiếp. Mà này xúc không kịp đề phòng tiếng cửa mở. Sợ đến lại tiểu mông trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Nếu là trước, nàng đối với cái này sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Nhưng bây giờ bất đồng. Vừa trở thành thứ thiệt nữ nhân. Nếu như bị mẹ cho biết. Cùng lúc đó, thẩm nịnh cũng hỏng mất. Tiểu nịnh nha, cuối cùng lại đem ngươi cho trông. Người tới chính là lại tiểu mông mẹ. Thẩm nịnh tương lai mẹ vợ. Trương Huệ đồng chí, mang dép Trương Huệ. Đi tới cửa phòng bếp, sau đó liền thấy nữ nhi mình, chính chặt chẽ ôm tương lai con rể eo, đối với cái này cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cười nói, mông mông nha, ngươi không giúp thì coi như xong đi, trả lại cho tiểu nịnh thêm phiền toái, được rồi, vội vàng cho ta lỏng ra, sau đó đi trên ghế salon ngồi lấy, Trương Huệ cười híp mắt thúc giục, nhanh lên một chút, ta, chấm ngoặc kép. Gì đó, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông hơi dương ra mở, nhưng không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ buông tay ra, cố nén trên thân thể khó chịu, hướng phòng khách ghế salon nơi đi tới. Trong phút chốc, Trương Huệ liếc mắt tiện nhìn thấu con gái vấn đề. Như thế, bước đi là lạ, ế, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.